không tin anh yêu thầm em đâu. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài trời mưa không ngớt, vẫn chưa tan học ngay khi câu nói tôi luyến tiếc cô, Đào Nhiễm như con ốc sên chui vào vỏ. Phi, một tiếng liền ngừng trả lời. Ngụy Tây Trầm lau nước mắt, dẫn cô ra ngoài. Âm thanh đọc sách mơ hồ phát ra từ tòa nhà giảng dạy khiến Đào Nhiễm cảm thấy bất an. Chấm, làm thế nào mà lại trở thành trốn học vậy? Dưới con mắt của giáo viên và các bạn trong lớp, Ngụy Tây Trầm kéo cô đi. Cô càng nghĩ càng hối hận, thật là đáng sợ. Tuy nhiên ánh mắt của Ngụy Tây Trầm rất bình tĩnh, không có chút hoảng sợ nào. So ra thì anh giống học sinh hư hơn, còn cô thì nhút nhát nhát gan nên thích hợp làm học sinh giỏi. Ngụy Tây Trầm, chúng ta trở về đi. Cô thấp giọng nói, trong mắt gợn sóng nước, lộ ra vẻ sợ hãi. Anh cười lạnh một tiếng. Cô chỉ có gan này thôi à, bị Vương Hạo Trung mắng như vậy không tức giận sao? Đào Nhiễm phồng má, sao không tức giận? Nhưng cô không có kinh nghiệm đối mặt với giáo viên, cô chỉ cảm thấy xấu hổ và buồn bã vô tận khi bị mắng mỏ. Trước đây cô cũng rất thông minh, điểm số ở trường tiểu học và cấp 2 đều thuộc loại tốt nhất trong lớp, nhưng sau đó như thể chỉ số IQ của cô bị đình trệ, tài năng học tập của cô đều bị thui chột. Huống chi, lần này Vương Hạo Trung sở dĩ mắng cô. Đều là tại anh, Đào Nhiễm thẳng thắn chỉ ra, ngữ khí có chút khó chịu. Cô không giỏi mang thù, đầu óc rộng rãi và hơi ngốc. Anh lau nước mắt dỗ dành cô liền quên mất anh xấu tính, Vương Hạo Trung để ý đến cô là vì anh cố ý nhìn cô. Vẻ mặt anh ôn hòa, trong mắt mang theo ý cười, cũng không có phản bác. Là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Anh ta tự nhiên dễ nói chuyện như vậy, Đào Nhiễm cũng ngại mắng. Cô bỏ tiết học. Hoảng sợ nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta quay lại nhé. Không phải bây giờ, Ngụy Tây Trầm bình tĩnh nói. Bây giờ là thời điểm giáo viên vật lý tức giận và mất mặt nhất. Cô có muốn quay lại đỡ đạn không? Đào Nhiễm hai chân mềm nhũn. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sợ, ánh sáng trong mắt cô yếu ớt rụt rè, nói sợ với anh. Trái tim Ngụy Tây Trầm như bị một bàn tay nhéo, giọng điệu tự nhiên hạ xuống dỗ dành cô. Đừng sợ, không liên quan gì đến cô. Tôi kéo cô ra ngoài, tôi đi gặp giáo viên, cô không phải làm gì cả. Nghe hắn nói như vậy, Đào Nhiễm càng cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng cô không phải kiểu người tình nghĩa đến mức giữ chặt lấy tay Ngụy Tây Trầm và nói tôi sẽ đi với anh. Cô dịu dàng nói, vậy anh bảo trọng. Đào Nhiễm hai mắt đen nhu hòa, không có chút nào tự phụ, mang theo một chút ngây thơ giả dối. Đồ vô lương tâm, trong lòng anh mắng cô, nhưng trên mặt lại không tự chủ được nở nụ cười. Anh cảm thấy sớm muộn gì cũng chết dưới tay cô. Nói không chừng khi mình sắp đi tìm chết vì cô dứt khoát nói bảo trọng, anh cũng sẽ ngậm cười mà đi. Đào Nhiễm không dễ dàng thích một người, anh biết điều đó. Cô cũng không quá tin tưởng vào tình cảm của người khác, cũng coi như thiếu một chút tình cảm, anh vừa yêu vừa đau. Ngụy Tây Trầm biết cứ tiếp tục đi như vậy sẽ không ổn. Anh mỉm cười, nhìn thời gian trên đồng hồ mình, dẫn cô đi chơi cái gì kích thích nhé. Hắn nói. Trời mưa không ngừng, không ai trong hai người họ có ô, trên chân Đào Nhiễm đi một đôi giày vải màu trắng, trong mắt ướt át, tràn ngập do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt cô tò mò về những gì, kích thích, mặt khác cô thậm chí còn không muốn bước giày của mình vào vũng nước. Ngụy Tây Trầm im lặng, cởi áo khoác đồng phục che đầu, quỳ xuống trước mặt cô. Tôi cõng cô, Đào Nhiễm bĩu môi, đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, cô nhìn qua một bạn học đứng trên bảng đen. Cảm thấy hắn quá giả tạo, không có khả năng thật sự thích cô. Bây giờ kẻ xấu xa độc ác cao hơn cô rất nhiều này ngồi xổm xuống cõng cô trên lưng, sợ giày của cô bị bẩn. Cô không nằm xuống mà lao thẳng vào màn mưa. Đôi giày vải trắng trong nháy mắt đã vấy bẩn nhưng cô không quan tâm, cô mặc bộ quần áo vẫn còn nhiệt độ cơ thể anh, bên cạnh anh đang dầm mưa. Thiếu niên tóc đen ngắn ướt sũng, tặc lưỡi trong lòng. Cứ để chút giận đi, chờ cô chút bỏ chán ghét anh xong. Phần còn lại là thích rồi. Đầu tiên cả hai đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một chiếc ô và khăn tắm. Lúc tính tiền, ông chủ chậm rãi nói. Tôi không có tiền lẻ, trả bằng kẹo được không? Trên quầy có một lọ kẹo, lớp giấy gói trong suốt bóng loáng, bên trong là loại kẹo vị trái cây chua chua ngọt ngọt. Trường hợp này thường xảy ra ở các cửa hàng tiện ích nhỏ, không có tiền lẻ là giả, nhưng đổi tiền thành kẹo là thật. Ngụy Tây Trầm còn chưa nói lời nào. Đào Nhiễm đã gật đầu với đôi mắt sáng nói đồng ý, anh cảm thấy có vài phần buồn cười và trả tiền. Ông chủ lấy 5 viên kẹo từ trong lọ, đưa cho Ngụy Tây Trầm. Giấy gói kẹo màu hồng và vàng nhạt được chiếu ánh sáng nhiều màu, loại kẹo này khá đẹp. Anh không biết có ngon hay không, anh đã từng hút thuốc, uống rượu và ăn đồ thừa, nhưng chưa bao giờ ăn kẹo trái cây có mùi vị này. Ngụy Tây Trầm đang cầm chiếc ô, trong khi Đào Nhiễm ôm quần áo của hắn, dưới chiếc ô của hắn. Cô mong chờ nhìn bàn tay trái của anh không cầm ô, đang cầm 5 viên kẹo. Ngụy Tây Trầm rất tự nhiên bỏ toàn bộ kẹo vào trong túi, đi vài bước lấy ra một viên, nhìn Đào Nhiễm bên cạnh thì nở nụ cười chút lưu manh, dùng răng cắn một vỏ kẹo, trong giây lát liền bóc ra ăn. Đào Nhiễm, cô rất tức giận, cô cũng không nói chuyện với hắn, tiền hắn tự trả, kẹo của hắn, xem ra không sai gì. Nhưng Đào Nhiễm chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cô xinh đẹp và ngọt ngào, những người khác sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với cô từ khi cô còn nhỏ. Hơn nữa, trong trường hợp này, không người đàn ông nào nên như vậy. Chiếc ô của Ngụy Tây Trầm được giữ chặt, dưới chiếc ô, cô mặc một chiếc áo len màu hồng quay đầu đi, trông như thể vô cùng ghét anh. Anh cười trầm, kiểu cô nhóc này không thể quá tốt với cô, nếu đối quá tốt với cô lại nghĩ thuyết âm mưu. Cũng không thể đối xử quá tệ với cô thực sự sẽ chán ghét. Giống như Ngọc Trai và Lưu Ly, không thể chạm tới. Đưa tay, anh nói, Đào Nhiễm lần này phớt lờ anh, vì sợ anh lại trêu chọc cô bằng cách ngu ngốc đưa tay ra. Cô dừng lại và nhìn Ngụy Tây Trầm, anh xòe lòng bàn tay ra, vẫn còn 4 viên kẹo trong đó. Anh trao tất cho cô, bị người khác nhìn thấu tâm tư, cô cảm thấy xấu hổ. Đào Nhiễm nhận lấy và bỏ vào túi đồng phục học sinh của Ngụy Tây Trầm. Cô hơi nhướng mày và nói rõ ràng với anh cô không có hứng thú. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xinh đẹp, rõ ràng ngoài ô vẫn đang mưa, nhưng lòng anh lại mềm vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẹo trong miệng ngọt đến tận xương. Đảo qua trong miệng một vòng, anh rời mắt khỏi cô. Nhìn cũng vô dụng, trong lòng hắn rõ ràng, người ta không thích mình. Nơi Ngụy Tây Trầm muốn đưa cô đến được gọi là Đại Dương Mênh Mông, đúng như tên gọi. Đó là một thế giới được tạo thành từ nước, lần đầu tiên được phát hiện bởi dân thất nghiệp lang thang. Văn Khải, nơi đó là Simulated Water, một công viên nước ở Cẩm Thành. Nhưng vì vật dụng bên trong không thích hợp để giải trí mà dành cho sự phấn khích của thể thao mạo hiểm nên rất ít khách. Trải nghiệm cũng rất mới lạ, theo cách nói của Văn Khải thì đơn giản hơn, chơi một vòng trong đó giống như sống ở Cẩm Thành trong một ngày. Nó có thể nghiền nát con người đến chết, nhưng Đào Nhiễm không biết. Anh nói kích thích, cô thậm chí không nghĩ ra điều gì xấu. Mạch não của cô luôn khác với những người khác. Vì trời mưa, Ngụy Tây Trầm sợ cô bị lạnh nên hai người đi xe buýt đến đó. Nhân viên phục vụ của Đại Dương Mênh Mông, biết Ngụy Tây Trầm, thấy anh mang theo một cô gái nhỏ đến, liền hỏi. Chơi trò nào, Ngụy Tây Trầm lạnh giọng nói. Lướt ván, Đào Nhiễm mở to hai mắt, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Cô thích cái này, khi còn trẻ. Cô cũng là vua của một đám trẻ con, sau này khi hoàn cảnh gia đình khá hơn, Trình Tú Quyên cảm thấy không được phép ngông cuồng như vậy, không được phép phát điên, cũng không được phép chạy theo những trò chơi của bọn con trai. Ngụy Tây Trầm mua hai bộ quần áo, đều là áo mưa trong suốt. Địa điểm lướt sóng là khu vực nước nhân tạo, sóng chảy có thể điều khiển bằng tay, vì ở ngoài trời, hiện tại trời đang mưa và mùa đông đang đến gần nên mặc áo mưa để không bị cảm lạnh. Ngụy Tây Trầm cởi quần áo trước mặt cô. Mặc áo mưa vào. Đào Nhiễm mặc một chiếc áo mưa và một chiếc áo len màu hồng bên trong, so với vẻ đẹp trai gầy gò của anh, cô trông giống như một chiếc bánh bao mũm mĩm. Khóe môi anh cong lên, cũng không nhắc nhở cô cái gì, ngược lại đội mũ cho cô, thắt một nút thật chắc. Bằng cách này nước sẽ không vào trong được, bản thân anh cũng bị mắc mưa, không sợ lại bị ướt thêm nên không đội mũ, buộc chặt cổ áo. Bên ngoài trời đang nổi gió, sóng cuộn dữ dội. Đào Nhiễm liếc nhìn Ngụy Tây Trầm bên cạnh, cô không dám đi xuống. Ngụy Tây Trầm hai mắt đen kịt, yên lặng cười cười, một mình đi xuống ván trượt. Sau một tiếng huýt sáo, Đào Nhiễm dường như lần đầu tiên hiểu anh. Ánh mắt anh bình tĩnh, có chút lạnh nhạt, dưới chân nổi sóng nhưng anh lại bình tĩnh. Bên tai vang lên tiếng sóng vỗ, tiếng gió mưa không ngừng, hắn ánh mắt u ám, bằng sự bình tĩnh phớt lờ tất cả, điều khiển ván trượt dưới chân, chinh phục vùng sóng dữ. Đào Nhiễm lần đầu tiên đồng ý với ý kiến của Đoạn Phân Phương, hắn ta thực sự rất đẹp trai. Cô kéo chặt mũ, mắt sáng ngời. Cô cũng có thể đẹp như vậy. Ngụy Tây Trầm sau một hồi thử thách quay lại, bắt gặp ánh mắt như sao của cô, khóe môi nhếch lên. Có đi không? Cô gật đầu ngay lập tức. Ngụy Tây Trầm bảo cô mặc áo phao vào, hắn khoanh tay ngồi trên bờ, hai mắt thâm thúy, tả không nói nên lời nói. Đi, trong phút tiếp theo. cô ước mình có thể giết Ngụy Tây Trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sóng ập đến, cô không thể đứng thẳng và rơi phịch xuống nước, nhưng đã bị cuốn chặt. Cô vẫn như một quả bóng trong chiếc áo len, chiếc áo phao đã đưa cô lên, Đào Nhiễm hoàn toàn tách khỏi ván trượt, sóng liều mạng quay vòng, cô giống như một chiếc bánh sủi cào lăn lộn trong nước. Kích thích đến điên rồi, cô cảm thấy như mình sắp chết đuối hoặc bị áp lực nước đè chết. Cô gọi tên anh, Ngụy Tây Trầm, cứu tôi với, tôi sợ quá, tôi sợ quá. Ngụy Tây Trầm giơ tay ra hiệu dừng lại. Khi sóng lặng, cô bị cuốn vào bờ, chưa kịp cập bờ, cô đã nhào vào lòng anh. Hai chân vẫn còn run rẩy, khóc không chịu nổi. Ngụy Tây Trầm không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Anh kìm lại câu, thanh từ là đây, đang định nói ra, hắn hiếm khi có chút hoảng sợ và hối hận như này, lau nước mắt cho cô, không sao đâu, nhưng mắt cô lau không được, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh hoàn toàn quên mất mình định nói gì và mục đích của mình. Hắn nhỏ giọng xin lỗi cô, thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi là một tên khốn. Đừng khóc. Nếu không cứ đánh tôi xả giận được không? Đừng khóc nữa, được không? Anh cau mày, thật sự hỏng rồi. Cách chương.